Chương 421, chiếc chìa khóa thần bí 2, cấu tạo của tòa cung điện này như thế nào? Sao linh hồn của mình không thể thẩm thấu ra ngoài? Chu Hạo tỉ mỉ quan sát, nếu là những vách tường hay nham thạch bình thường thì hắn có thể dò xét được một khoảng cách nhất định, nhưng trong cung điện này thì hắn lại không dò xét được. Không có bất cứ thứ gì, ta còn tưởng nơi này sẽ có rất nhiều bảo vật. Hay, đi thôi. Nhiều cường giả thăm dò một lúc rồi lắc đầu. Trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng, hao phí thời gian dài như vậy, tụ tập nhiều cường giả như vậy, thế mà cuối cùng lại chỉ thấy một tòa cung điện trống không. Chu Hạo dò xét một lúc cũng không nhìn ra được gì, hắn cũng chuẩn bị rời đi. Nếu cung điện này đã không có gì thì ở lại cũng chỉ lãng phí thời gian. Vút, nhưng mà khi Chu Hạo chuẩn bị ra ngoài thì vách đá cung điện đột nhiên phát ra dao độ NG.SAU đó, một luồng sáng nhanh chóng xuất hiện, đi thẳng tới bên người Chu Hạo. Chu Hạo theo bản năng cầm lấy, đó là gì thế? Chắc chắn là bảo vật. Bảo vật đó đã bị Chu Hạo lấy được rồi. Ở đây đều là cường giả thần nguyên cảnh, bọn họ cũng nhanh chóng cảm nhận được dao động kia, chỉ là trong lúc bọn họ chưa kịp phản ứng lại thì Chu Hạo đã nắm được nó rồi. Đây là cái gì? Chu Hạo ngây ngẩn cả người, nhìn thứ trong tay mình, đây là một thứ bằng sắt màu đen dài khoảng chừng 20 cm, Chu Hạo cảm giác nó giống như một chiếc chìa khóa. Chu Hạo, mau giao bảo vật trong tay ngươi ra đây, nhóm cường giả đo sân lập tức lao tới trước mặt hắn, lạnh lùng nói. Vút. Chữ Huyền và nhóm cường giả Hoa Hạ cũng lập tức đi tới bên cạnh Chu Hạo, cảnh giác nhìn nhóm cường giả xung quanh, trong cung điện lập tức rơi vào tư thế giằng co. Chữ Huyền và nhóm cường giả Hoa Hạ đứng bên Chu Hạo, còn nhóm người đo sân thì đứng ở bên khác, ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía chiếc chìa khóa màu đen trong tay Chu Hạo, ánh mắt đầy vẻ kích động. Cung điện này bị lớp màng mỏng màu xám bao phủ, phòng ngự mạnh tới mức cần tới 45 vị cường giả thần nguyên cảnh hợp sức mới có thể phá hủy được, phải biết rằng trên trái đất chỉ có 80 vị cường giả thần nguyên cảnh mà thôi. Mọi người gian nan lắm mới có thể tiến vào cung điện, nhưng bên trong lại trống không, sau đó bỗng nhiên có một thứ đồ kỳ dị xuất hiện, ai cũng có thể đoán được thứ đồ này không hề đơn giản. Chu Hạo, mau giao bảo vật ra đây. Dawson đứng trước mặt Chu Hạo. Lạnh lùng nói, Dawson, bảo vật ở trong tay tôi thì có nghĩa là của tôi, ông lại yêu cầu tôi đưa cho ông là sao? Chu Hạo không kịp nhìn kỹ chiếc chìa khóa này, hắn nhanh chóng cất nó vào trong túi không gian. Không cần biết chiếc chìa khóa màu đen này có tác dụng gì không, nhưng Chu Hạo nhất quyết sẽ không giao nó ra. Các cường giả khác muốn biết thứ này có tác dụng gì, tất nhiên Chu Hạo cũng muốn biết. Bùm, bỗng nhiên, Chu Hạo hơi nhíu mày một cái, trong lòng cảm thấy không ổn. Chiếc chìa khóa màu đen kia vừa mới chui vào trong túi không gian của hắn thì túi không gian đã không chịu đựng được, dần dần to lên, nguy rồi. Trong lòng Chu Hạo vô cùng khiếp sợ, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng làm ra như không có chuyện gì. Hắn nhanh chóng lấy chìa khóa ra, dao động bên trong túi không gian lập tức ổn định lại, nhưng túi không gian của hắn đã rách nát không thể tả. Thế mà lại không thể cho vào trong túi không gian à? Chu Hạo vô cùng khó hiểu. Túi không gian có thể chứa đựng cả những sinh vật sống, thế mà lại không thể chứa được chiếc chìa khóa màu đen này. Nếu không cất trong túi không gian được thì hắn chỉ có thể cầm lấy. Những cường giả khác nghi hoặc nhìn Chu Hạo, bọn họ không biết tại sao vừa rồi Chu Hạo cất chiếc chìa khóa đi rồi bây giờ lại lôi ra lần nữa. Vừa rồi mặc dù Chu Hạo vô cùng khiếp sợ, nhưng ở nơi này có nhiều cường giả nên hắn vẫn luôn cẩn thận, không biểu hiện ra điều gì dị thường. Chu Hạo, ngươi không xứng có được bảo vật này. Mau giao ra, giọng nói lạnh lùng của Dawson lại vang lên. Ông ta nhìn Chữ Huyền đứng bên cạnh Chu Hạo. Nếu như không phải có mặt Chữ Huyền ở đây thì ông ta đã trực tiếp động thủ rồi. Dawson, lúc trước tôi đã nói mọi người hợp sức phá tan lớp màng mỏng màu xám đó, sau đó chuyện đoạt được bảo vật là tùy vào bản lĩnh của mỗi người. Tất cả đều đã đồng ý, chẳng lẽ ông còn muốn đổi ý à? Chữ Huyền nhìn chằm chằm Dawson. Trong cung điện này cũng chỉ có Dawson là có thực lực không thua kém Chữ Huyền là bao. Hừ, bao nhiêu cường giả hợp sức lại, tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực mới có được bảo vật này. Thế mà bây giờ Chu Hạo lại là người hưởng lợi sao? Tất cả mọi người ở đây chắc chắn đều không phục, Dawson hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, Chu Hạo, mau giao bảo vật ra đây. Bảo vật này là do tất cả mọi người cùng nhau đạt được. Các cường giả của những quốc gia khác cũng lên tiếng. Bọn họ tất nhiên cũng thèm muốn bảo vật trong tay Chu Hạo, bọn họ không có được thì tất nhiên sẽ đứng về phía Dawson. dạo gần đây có không ít cường giả đạt được cơ duyên, sau đó thực lực nhanh chóng tiến bộ, bọn họ cũng khao khát có được cơ duyên như thế. Chu Hạo, cậu giao chìa khóa đó ra đi. Mọi người cùng nhau thương lượng xem xử lý nó thế nào. Phi Thao đứng ra nói, Chu Hạo lạnh lùng quét mắt nhìn nhóm cường giả phía đối diện, cười lớn, ha ha, chỉ có một bảo vật thì các ông định xử lý thế nào chứ? Một bảo vật thì chỉ có thể có một chủ nhân mà thôi. Nếu như tôi giao nó ra, sau đó bất cứ người nào đạt được thì tôi nghĩ những cường giả còn lại đều sẽ không phục đâu. Chương 422, giao thủ. Mặc dù Chu Hạo cười lớn, nhưng vẻ mặt hắn lại vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn không có ý định giao chiếc chìa khóa màu đen đó ra. Có gì mà không phục, người mạnh nhất sẽ có được chiếc chìa khóa màu đen đó. Dawson lạnh lùng nói, ông ta vừa nói xong thì mọi người đều im lặng, nhóm cường giả Phi Thao, Vân Ba Đạt, Charlie đứng trong top 10 bản danh sách thần nguyên cũng không hề phản bác. Dawson, xem ra ông rất tự tin chuyện thực lực của mình đã vượt qua tôi nhỉ. Chữ Huyền nhìn Dawson. Bây giờ người đứng đầu bản danh sách thần nguyên vẫn là Chữ Huyền. Chữ Huyền và Chu Hạo đều là người Hoa Hạ, Dawson nói như thế chắc chắn không phải đang trợ giúp Hoa Hạ, mà là ông ta tự tin mình là cường giả mạnh nhất thế giới. Chữ Huyền, bây giờ chúng ta có thể thử xem thực lực người nào mạnh hơn. Dawson rút trường kiếm trong tay ra. Chữ Lão. Nhóm người Chu Hạo nhìn về phía Chữ Huyền. Mọi người lùi sang một bên. Chữ Huyền nói, nếu như thực lực của Chữ Huyền có thể đánh bại Dawson, vậy thì chiếc chìa khóa màu đen này sẽ thuộc về Hoa Hạ, không ai dám ý kiến gì nữa. Chu Hạo hơi ngẫm nghĩ một chút, nhưng không ngăn cản, bây giờ hắn cũng không dám chắc thực lực của mình có thể chiến thắng Dawson hay không. Nhìn Dawson có vẻ rất tự tin, nhưng Chữ Huyền đã đột phá bình cảnh thứ ba rồi, cho dù không phải đối thủ của Dawson thì cũng sẽ không có gì nguy hiểm. Mọi người xung quanh đều chủ động tách ra, Dawson vung trường kiếm trong tay lên, một kiếm quang màu trắng lập tức xuất hiện, đánh về phía Chữ Huyền. Chữ Huyền cũng như thế, hai luồng kiếm quang va chạm trên không trung. Bùm, dao động khủng bố không ngừng khuếch tán về bốn phía. Dưới ánh mắt của mọi người, hai luồng kiếm quang sau khi va chạm với nhau thì dằng có một giây, sau đó kiếm quang của Chữ Huyền không chịu nổi mà bắt đầu hơi tán loạn, còn kiếm quang của Dawson vẫn còn yên nguyên. Dawson chiếm ưu thế, thực lực của Dawson đã vượt qua Chữ Huyền rồi. Vị trí số một bản danh sách thần nguyên bao nhiêu năm nay vẫn thế, hôm nay cuối cùng cũng đổi chủ rồi, thực ra đây cũng là chuyện bình thường, ngay từ đầu thực lực của Chữ Huyền và Dawson cũng không chênh lệch nhau bao nhiêu, đều đột phá được ba bình cảnh. Hai người bọn họ, người nào tìm kiếm được nhiều linh quả gia tăng thực lực hơn thì sẽ mạnh hơn thôi. Nhiều cường giả nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì nhỏ giọng nghị luận. Cái gì? Chữ Huyền biến sắc, vừa rồi Chữ Huyền đã dốc toàn bộ thực lực, thế nhưng lại rơi vào thế hạ phong. Thực ra Chữ Huyền không hề quan tâm đến vị trí đứng đầu bản danh sách thần nguyên, nhưng mà tình hình trước mắt như thế lại rõ ràng là đang bất lợi với Hoa Hạ. Dao động vừa rồi hình như không mạnh bằng mình, Chu Hạo ở bên cạnh Chữ Huyền, âm thầm cảm nhận một chút. Vừa rồi hắn cũng tản ra linh hồn để cảm ứng hai luồng kiếm quang kia, dao động kiếm quang của Dawson mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng nếu như Chu Hạo kết hợp bốn dị năng của mình lại thì dao động mà Dawson tạo ra vẫn còn kém một chút. Chữ Huyền, ông đã thua rồi, tôi là người có thực lực mạnh nhất thế giới, tôi có tư cách có được bảo vật. Dawson lạnh lùng nhìn Chữ Huyền, sau đó quay sang nhìn về phía Chu Hạo, giao bảo vật ra đây. Lúc trước ông ta may mắn tìm được hai khu vực có rất nhiều linh quả, Dawson không chỉ đột phá được ba bình cảnh của thần nguyên cảnh mà thực lực cũng tiến bộ hơn trước rất nhiều. Chu Hạo, bây giờ chúng tôi sẽ đồng loạt ra tay, nhanh chóng thoát đi. Tôi ngăn chặn bọn họ, cậu trốn đi. Chỉ cần cậu thu liễm dao động khí tức là bọn họ sẽ không phát hiện ra cậu đâu, Chữ Huyền thấp giọng nói. Đúng vậy, cho dù thế nào đi nữa thì cũng không được giao bảo vật cho Dawson được. Chữ Lão, mọi người không cần lo lắng, tôi cảm thấy mình có thể đối phó được với Dawson, Chu Hạo nhỏ giọng nói. Chu Hạo nói xong thì nhìn về phía Dawson, lạnh lùng nói, Dawson, bảo vật đang ở trong tay tôi, ông chưa giao thủ với tôi mà đã đòi có bảo vật rồi à, ha ha, Chu Hạo. Chỉ dựa vào thực lực của ngươi mà cũng muốn chiến thắng Dawson đại nhân à? Một người đàn ông da đen đứng ra, cả gương mặt tràn đầy vẻ châm chọc, ông ta là Jack, là người đã chiến đấu với Chu Hạo vài lần. Khi mới bắt đầu là ông ta truy sát Chu Hạo, cuối cùng lại bị Chu Hạo đánh trọng thương, thậm chí còn bị chém đứt hai chân, thế nên lúc nào ông ta cũng căm hận Chu Hạo. Vẻ mặt của Jack tràn đầy mỉa mai, ông ta nhìn Chu Hạo đang bị bao vây, trong lòng vô cùng thoải mái, những điều không vui tích tụ trong lòng cũng được phóng thích ra ngoài. Chu Hạo, nếu như cậu đã muốn chết như vậy thì đừng có trách người khác nhé. Giác cười lớn. Ở nơi này, Chu Hạo căn bản không có khả năng làm gì được ông ta. Giác. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ lạnh lùng. Trước kia hắn bị Giác truy kích mấy lần, lần nào cũng vô cùng chật vật. Nếu như không phải thực lực của hắn mạnh mẽ, có nhiều con ác chủ bài thì nói không chừng Chu Hạo đã chết trong tay ông ta rồi. Nơi này có nhiều cường giả như vậy, cho dù mình có hạ gục được Đo Sơn thì bọn họ chắc chắn cũng sẽ không từ bỏ. Biện pháp tốt nhất bây giờ là tạo được tiếng vang, nếu như Giác đã nhảy ra thì đừng trách mình, thực ra trong lòng Chu Hạo vẫn luôn có điểm mấu chốt của mình. Cho dù hắn đánh bại được cường giả khác nhưng ra tay vẫn luôn có chừng mực, nhiều nhất chỉ cướp bảo vật chứ không giết người. Nhưng đối với Giác thì Chu Hạo lại tràn đầy sát ý, lần trước khi hắn tiếp xúc với Giác thì hắn vừa mới đột phá đến thần nguyên cảnh, thế nên hắn vẫn nhẫn nhịn. Chương 423, lấy một địch nhiều, Giác, tôi không biết hôm nay tôi có chết hay không, nhưng tôi biết hôm nay ông nhất định sẽ chết. Giọng nói lạnh lùng của Chu Hạo vang lên, Chu Hạo, cậu còn dám ra tay với tôi trong tình thế này hay sao? Giác cười to. Nhưng thứ đáp lại ông ta chính là một luồng kiếm quang. Chu Hạo vung trường kiếm lên, kiếm quang tản ra nhiều loại khí tức chồng chất, vẽ thành một đường tròn trên không trung, trực tiếp đánh thẳng về phía Giác. Sắc mặt của Giác lập tức thay đổi, Chu Hạo bị bao nhiêu cường giả bao vây như vậy, còn có cả Đo Sơn ở đây, thế mà vẫn dám ra tay với ông ta. Muốn chết à? Đo Sơn phẫn nộ hừ một tiếng, sau đó cũng nhanh chóng vung trường kiếm trong tay lên. Một luồng kiếm quang xuất hiện, nghênh đón kiếm quang của Chu Hạo. Bùng, bùng. Bỗng nhiên, Phi Thao, Vân Ba Đạt, Charlie và Santer cũng đồng loạt ra tay, dường như bọn họ đã thương lượng từ trước, tất cả đều tấn công về phía Chu Hạo. Phi Thao, Vân Ba Đạt và Charlie đều đã đột phá được hai bình cảnh của thần nguyên cảnh, Santer lúc này tản ra khí tức mạnh mẽ, không thua kém Charlie chút nào. Bốn người bọn họ thừa dịp Chu Hạo và Đo Sơn giao thủ, trực tiếp ra tay với Chu Hạo, động tác vô cùng thống nhất, giống như đã lên kế hoạch từ trước. Lôi điện, hỏa diễm và đao mang nhanh chóng bao phủ lên nơi Chu Hạo đang đứng. Ngay sau khi kiếm quang của Đo Sơn va chạm với kiếm quang của Chu Hạo thì bốn người nhóm Phi Thao cũng đồng thời ra tay. Thế nhưng, gần như trong nháy mắt, sắc mặt của Đo Sơn lập tức biến hóa, sau khi hai luồng kiếm quang va chạm với nhau thì lập tức tiến vào trình độ giằng co. Tiếp đó, lại có thêm một luồng kiếm quang ập tới, tốc độ nhanh đến kinh người, đi thẳng tới trước người Giác. Hai luồng kiếm quang này của Chu Hạo là hoàn toàn liên tục. Đo Sơn thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại thì kiếm quang tản ra đủ loại dao động kia đã đánh trúng lên người Giác. Không ổn, sắc mặt Giác tái nhợt, ông ta vẫn luôn ở trong trạng thái cẩn thận, thế nhưng tốc độ của kiếm quang của Chu Hạo quá nhanh, ông ta không có cách nào tránh né. Bùm, Giác chỉ cảm thấy có một ngọn núi khổng lồ đè thẳng lên ngực mình, lực lượng kinh khủng tiến vào trong cơ thể ông ta, điên cuồng phá hủy mọi thứ. Trong mắt Giác tràn đầy kinh hãi. Ông ta muốn lấy một linh quả ra để phục hồi thân thể nhưng căn bản là không kịp, chưa đến một giây sau, dao động trong mắt Giác trở nên ảm đạm, lục phủ ngũ tạng của ông ta, bao gồm cả trái tim đã bị vỡ nát, mà luồng kiếm quang này sau khi đánh trúng Giác thì hoàn toàn không ngừng lại mà vẫn tiếp tục đánh về phía sau. Phục, bốn cường giả ở cạnh Giác lập tức bị đánh trúng, bọn họ không chịu nổi sức mạnh này, không ngừng bị đánh giật lùi về sau, khóe miệng rỉ máu, những cường giả khác thấy vậy thì vội vàng tản ra. Có một số người bị dao động này ảnh hưởng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Một kiếm đó của Chu Hạo đáng sợ thật, chỉ một nhát kiếm mà Giác bị đánh chết một cách dễ dàng, bốn người khác cũng bị trọng thương. Sao thực lực của Chu Hạo lại trở nên mạnh mẽ như vậy, cậu ta đang chiến đấu với Đo Sơn mà vẫn có thể liên tiếp chém ra hai nhát. Một số cường giả vừa thảo luận vừa sợ hãi lùi về phía sau, ai cũng sợ đứng trong phạm vi công kích của Chu Hạo. Vừa rồi khi bọn họ nhìn thấy nhóm Phi Thao ra tay thì trong lòng cũng có một chút tự tin, nhưng bây giờ đã bị kiếm quang kia làm cho hoàn toàn kinh hãi. Cái gì? Nhóm Phi Thao và Vân Ba Đạt ở phía xa cũng nhìn thấy tình cảnh Giác bị Chu Hạo đánh chết, bọn họ lập tức biến sắc, đồng thời cũng nhanh chóng liên hợp lại với nhau. Có vài vị cường giả Hoa Hạ liên hợp lại ngăn cản, nhưng rõ ràng là ngăn cản không nổi, công kích mạnh mẽ vẫn rơi trên người Chu Hạo. Sắc mặt Chu Hạo hoàn toàn không thay đổi. Hắn mạnh mẽ chịu đựng đòn công kích này, đồng thời xoay người vung trường kiếm về phía bốn cường giả đó. Phục, Santer lập tức trúng đòn của Chu Hạo, ông ta cảm giác như lồng ngực của mình bị đập một cú thật mạnh, lục phủ ngũ tạng như loạn cả lên. Ông ta phun ra một ngụm máu, thân thể bắn ngược về sau. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo tác chiến của ông ta, cả người Santer lúc này thoạt nhìn vô cùng chật vật. Sao có thể như thế được? Lực công kích của Chu Hạo sao mà mạnh như thế? Ánh mắt Santer lộ ra vẻ kinh hãi. Thực lực của ông ta bây giờ đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, còn đột phá được hai bình cảnh, thế mà vẫn không ngăn nổi một đòn công kích của Chu Hạo. Lại thêm một luồng kiếm quang bay ra, va chạm với Phi Thao. Phi Thao vội vàng ngăn cản, nhưng cũng không thể nào ngăn cản được. Sắc mặt ông ta tái nhợt, cắn chặt răng để không phun máu ra ngoài, thân thể không ngừng lùi về sau, đến tận khi va lên một tảng đá thì mới dừng lại được. Lúc này, khí tức trên người ông ta đã giảm xuống một chút. Nguy rồi, Vân Ba Đạt và Charlie nhìn thấy Phi Thao và Santer bị đánh bại một cách dễ dàng như thế thì sắc mặt đại biến. Hai người này không dám dừng lại, cấp tốc bay về phía xa, cách xa Chu Hạo. Ngay lúc này, một luồng kiếm quang của Dawson thừa cơ đánh tới. Vừa rồi Chu Hạo bận công kích những người khác nên không kịp chú ý tới bên này, nhanh chóng bị kiếm quang này đánh trúng. Nhưng Chu Hạo không hề bị đánh lùi lại, khí thế trên người cũng không thay đổi bao nhiêu. Chương 424, Chu Hạo. Xếp thứ nhất bảng danh sách thần nguyên. Một công kích của mình vậy mà không làm gì được Chu Hạo. Dawson không thể tin được vào mắt mình. Dawson, đây là thực lực mạnh nhất của ông đấy à? Giọng nói lạnh lùng của Chu Hạo vang lên, sau đó kiếm quang của hắn và Dawson trực tiếp va chạm vào nhau. Công kích của Dawson lập tức bị phá hủy, mà công kích của Chu Hạo thì vẫn còn lưu lại một chút. Dawson đứng trong không trung, sắc mặt âm trầm, cứ thế nhìn Chu Hạo. Những cường giả khác cũng lập tức dừng công kích, trong cung điện lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Chu Hạo vừa chiến đấu với Dawson vừa giết chết Dắt và làm trọng thương bốn cường giả khác, thản nhiên tiếp nhận công kích của nhóm người Phi Thao, đánh bại Phi Thao và Santer một cách dễ dàng, khiến cho Vân Ba Đạt và Charlie sợ hãi bỏ chạy. Chỉ mấy giây mà tình cảnh chiến đấu bên trong đã thay đổi hoàn toàn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Chu Hạo, bao gồm cả những cường giả của Hoa Hạ. Bọn họ khiếp sợ nhìn thanh niên đang cầm trường kiếm, vẻ mặt tưởng chừng như vô hại kia. Một kiếm giết chết Dắt, một kiếm đánh trọng thương Santer đột phá được hai bình cảnh, thậm chí còn đánh tan được công kích của Dawson. Thực lực của Chu Hạo trở nên cường đại như vậy từ bao giờ, không thể nào tin nổi. Vừa rồi Chu Hạo còn chịu đòn liên thủ tấn công của nhóm Phi Thao, đồng thời cũng chịu được đòn công kích mạnh nhất của Dawson, thế nhưng khí thế trên người Chu Hạo hoàn toàn không suy giảm, căn bản là không hề bị thương. Quá mạnh, rất nhiều cường giả của những thế lực khác cũng đang nhìn Chu Hạo, vẻ mặt vô cùng kinh hãi, không dám đến gần. Sao có thể như thế được? Vẻ mặt của Dawson vô cùng âm trầm, ông ta vất vả lắm mới có thể vượt qua được chữ huyền, thế nhưng bây giờ Hoa Hạ lại xuất hiện thêm Chu Hạo có thực lực vượt qua ông ta. Phải biết là mấy ngày trước thực lực của Chu Hạo vẫn còn yếu hơn ông ta rất nhiều, lúc bị ông ta truy sát chỉ có thể chật vật chạy trốn. Muốn tăng thực lực một cách toàn diện như vậy chắc chắn cần rất nhiều bảo vật. Tòa cung điện thứ năm kia trống rỗng, chưa xác định được ai lấy bảo vật, bây giờ xem ra rất có thể là Chu Hạo lấy. Dawson đột nhiên nghĩ đến một khả năng, sắc mặt càng thêm xấu xí. Các vị cường giả cứ lần lượt tìm được cung điện, lấy được cơ duyên để tăng cường thực lực, còn ông ta lại chẳng có cách nào tìm thấy cơ duyên đó. Lúc này, nhóm người Phi Thao, Vân Ba Đạt, Santer cũng nghĩ đến khả năng này. Sắc mặt người nào người nấy vô cùng âm trầm, vừa rồi bốn người bọn họ hợp lại công kích mà cũng không làm gì được Chu Hạo. Dawson, vừa rồi ông nói người có thực lực mạnh nhất sẽ có thể lấy được bảo vật, hiện giờ có phải là tôi có tư cách rồi không? Chu Hạo nắm chặt trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên một cái, lạnh lùng nói. Lực công kích của hắn vượt qua Dawson, lực phòng ngự cũng vô cùng kinh người, nhóm Dawson là dị năng giả, lực công kích mạnh mẽ nhưng phòng ngự lại yếu. Còn Chu Hạo là thức tỉnh thân thể, đồng thời cũng tu luyện dị năng, cho dù Dawson có đột phá được bình cảnh thứ ba, lực công kích tăng lên dữ dội thì cũng không có khả năng phá được phòng ngự của hắn. Phòng ngự mạnh mẽ chính là bất bại, bây giờ cho dù Chu Hạo đứng yên không động để Dawson đánh thì hắn cũng sẽ không bị thương. Những cường giả khác nhìn thấy Chu Hạo vung kiếm lên thì lập tức lùi về phía sau một bước, kiên dè nhìn Chu Hạo, bọn họ chỉ là cường giả thần nguyên cảnh bình thường. Chu Hạo vung một kiếm là có thể lấy mạng bọn họ. Không thể xen vào chuyện của Chu Hạo và nhóm người Dawson được, đúng vậy, dựa vào thực lực của chúng ta thì cho dù có đạt được bảo vật thì cũng không giữ nổi. Cứ để bọn họ tranh với nhau, chúng ta tiến lên chỉ thiệt mạng vô ích. Một vài cường giả của những thế lực nhỏ thì thầm với nhau. thi thể của Giác vẫn còn đang nằm trên đất, bốn vị cường giả bị thương nặng kia vẫn đang ngồi dưới đất chữa trị, khí tức yếu ớt, cái chết của Giác đã tạo nên một mối uy hiếp rất lớn. Hừ. Đo Sơn hừ lạnh một tiếng, mặc dù ông ta không hề muốn thừa nhận, nhưng mà ông ta thực sự không làm gì được Chu Hạo. Đo Sơn đại nhân, các cường giả thần nguyên cảnh của Hợp Chủng Quốc nhìn ông ta, đợi chờ quyết định. Trong lòng bọn họ lúc này cũng không rét mà run. Chúng ta đi, mặc dù không cam lòng nhưng Đo Sơn vẫn phải hạ lệnh, sau đó quay người rời đi. Ông ta biết mình gần như không có cơ hội đạt được chiếc chìa khóa màu đen. Nếu như bây giờ bọn họ tiếp tục chiến đấu, tất cả các cường giả của những quốc gia khác đều hợp lực lại thì có thể có khả năng đánh thắng Chu Hạo. Nhưng cho dù có đánh thắng Chu Hạo thì cũng không thể nào giết chết hắn được. Hơn nữa, Hoa Hạ ngoài trừ Chu Hạo thì vẫn còn chữ Huyền. Nếu như tiếp tục chiến đấu thì Hợp Chủng Quốc bọn họ chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề. Những cường giả khác nghe Đo Sơn nói rút lui thì đều âm thầm thở phào một hơi. Bọn họ nhanh chóng khiêng thi thể của Giác đi, sau đó tất cả đều rời khỏi nơi này. Chương 425, Chu Hạo. Xếp thứ nhất bản danh sách thần nguyên. Hai, nhóm người của Hợp Chủng Quốc đi rồi, tính cách của Đo Sơn luôn bá đạo như vậy, Chu Hạo còn giết chết cường giả thần nguyên cảnh Giác của bọn họ. Thế mà bọn họ lại không dám nói gì, thực lực của Chu Hạo cường đại như vậy, Đo Sơn căn bản không có bất cứ nắm chắc nào. Hơn nữa, hành động của Giác rõ ràng là tự tìm đường chết. Một cường giả thần nguyên cảnh bình thường như thế mà cũng dám trực tiếp mỉa mai khiêu khích Chu Hạo. Nếu như tôi mà là Chu Hạo thì tôi cũng ra tay đánh chết ông ta. Các cường giả vẫn đang nghị luận, trong thế giới của nguyên khí giả, thực lực chính là địa vị. Chu Hạo đánh chết Giác nhưng bọn họ cũng không cảm thấy Chu Hạo quá đáng, nhóm cường giả của Hợp Chủng Quốc cũng không dám nói gì. Đi thôi, ở phía xa, Phi Thao nhìn Chu Hạo một cái, ánh mắt âm trầm. Thực ra vừa rồi khi chịu một đòn công kích của Chu Hạo thì ông ta đã bị thương, chỉ là ông ta cố nhẫn nhịn không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nếu như ông ta tiếp tục chiến đấu với Chu Hạo thì chỉ cần thêm một lúc nữa là chắc chắn sẽ bị trọng thương. Nhóm cường giả của nước Bắc Hùng cũng rời đi. Ở khu vực cường giả nước gia, Santer e ngại nhìn Chu Hạo, sau đó cũng dẫn cường giả của nước mình rời khỏi nơi này. Trong lòng ông ta dâng lên một cảm giác bất an, lúc trước ông ta hoàn toàn không để Chu Hạo vào mắt, bây giờ Chu Hạo lại đạt được thực lực khủng bố đến như thế. Đi thôi, chúng ta cũng đi thôi, từ hôm nay trở đi, người đứng đầu bản danh sách thần nguyên chắc chắn là Chu Hạo. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà Chu Hạo nghịch thiên quá, vượt qua đòn công kích của Đo Sơn, coi thường công kích của các cường giả khác. Tôi nghĩ bây giờ mấy cường giả thần nguyên cảnh đột phá ba bình cảnh đồng loạt ra tay cũng chưa chắc làm gì được Chu Hạo, bây giờ Chu Hạo còn chưa tới 21 tuổi. Khủng khiếp thật. Chưa tới 21 tuổi đã trở thành cường giả số một thế giới. Mọi người bắt đầu rời khỏi nơi này, cuối cùng, trong tòa cung điện chỉ còn lại nhóm cường giả của Hoa Hạ. Chu Hạo, cậu mạnh quá. Trương Kiền đi lên phía trước. Vô cùng kích động nói. Ha ha, Chu Hạo, thực lực của cậu bây giờ đã vượt qua cả tôi. Nếu như tôi đoán không lầm thì bảo vật ở trong tòa cung điện thứ năm là cậu lấy đúng không? Chữ Huyền cũng cười nói. Trong mắt ông ta cũng có một tia khiếp sợ, vừa rồi Chu Hạo đột nhiên bộc phát ra thực lực khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Nhưng mà trong lòng Chữ Huyền hoàn toàn không hề có chút ghen ghét hay đố kỵ nào, tuổi của Chữ Huyền cũng đã lớn. Mặc dù cường giả thần nguyên cảnh có thực lực mạnh mẽ nhưng tuổi thọ cũng không hơn người bình thường là bao. Bây giờ Chu Hạo có được thực lực như thế này khiến Chữ Huyền rất vui lòng. Cho dù ông ta có chết đi thì Hoa Hạ vẫn là thế lực nguyên khí giả đứng đầu trên thế giới. Đúng vậy, tôi đã có được bảo vật trong tòa cung điện đó. Chu Hạo gật đầu. Cậu là hồn thú sư, nhóm người Đo Sơn có hợp lực lại cũng không có khả năng đối phó được với cậu. Chữ Huyền nói. Chu Hạo mỉm cười. Hắn là hồn thú sư, linh hồn có thể bao trùm được một khu vực rất lớn. Đám người Đo Sơn muốn tiếp cận hắn thì hắn có thể nháy mắt phát hiện, sau đó kịp thời suy nghĩ đối sách, nhưng mà cậu cũng phải cẩn thận, bảo vật trong một tòa cung điện mang lại tác dụng lớn đến thế. Hiện giờ thực lực của cậu là mạnh nhất, nhưng lỡ như nhóm người Đo Sơn cũng phát hiện ra cung điện thì thực lực có thể lập tức vượt qua cậu. Chữ Huyền căn dặn. Tôi biết rồi. Chu Hạo gật đầu, chữ lão. Còn cái này, Chu Hạo lấy chiếc chìa khóa màu đen ra. Chu Hạo, đây là cơ duyên mà cậu lấy được, tất nhiên sẽ thuộc hết về cậu, chúng tôi không nhúng tay vào. Chữ Huyền cười, đúng vậy, Chu Hạo, tôi hy vọng sau này cậu có thể nháy mắt hạ gục Đo Sơn, để Hoa Hạ chúng ta đứng đầu thế giới. Nhóm người Trương Kiền cũng cười nói. Được. Chu Hạo nhìn những cường giả Hoa Hạ, nhẹ gật đầu. Mọi người nói chuyện với nhau thêm vài câu, sau đó nhóm người Chữ Lão và Trương Kiền rời khỏi đây, nơi này chỉ còn lại một mình Chu Hạo. Chiếc chìa khóa màu đen này là cái gì? Chu Hạo nhìn chiếc chìa khóa kỳ dị trong tay, lẳng lặng suy nghĩ. Hắn tản ra linh hồn muốn tiến vào bên trong chiếc chìa khóa nhưng lại không tiến vào được. Chiếc chìa khóa này cũng không có bất cứ dao động nào, nhìn hoàn toàn giống như một đồ vật hết sức bình thường. Thế nhưng càng là đồ vật nhìn bình thường thì bản chất lại càng không tầm thường. Chu Hạo rời khỏi cung điện, hướng về một khu vực. Hắn đi khoảng mấy tiếng, sau đó dừng lại. Chu Hạo tản ra linh hồn, sau khi chắc chắn nơi này không có bất cứ cường giả nào thì hắn mới lôi một chiếc túi không gian ra, sau đó cho chìa khóa vào đó. Răng rắc, túi không gian lập tức phát sinh biến hóa, sau đó trên túi không gian nhanh chóng xuất hiện một vết rách. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên, túi không gian trực tiếp biến thành những mảnh vỡ. Nổ tung rồi, Chu Hạo nghĩ thầm. Tình cảnh đang xảy ra trước mắt quá mức quỷ dị, túi không gian thế mà cũng không chịu nổi áp lực của chiếc chìa khóa màu đen nhìn hết sức bình thường này. Chu Hạo quan sát nửa ngày cũng không phát hiện ra bất cứ manh mối gì. Đành phải đặt chìa khóa trong túi của quần áo tác chiến, hết cách rồi, không đặt được trong túi không gian thì hắn chỉ đành mang theo bên mình. Chương 426, biến mất, đi thôi, tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Chu Hạo lắc đầu, sau đó nhanh chóng bay về phía trước, không gian nơi này vẫn còn chưa thăm dò hết, chắc chắn vẫn còn tồn tại vô số bảo vật, hắn phải tranh thủ thời gian tìm kiếm. Chuyện xảy ra ở tòa cung điện thứ 6 nhanh chóng lan truyền ra bên ngoài, thực lực của Chu Hạo quá mạnh. Khiến cho các thế lực khác phải sợ hãi. Bọn họ sau khi rời đi đã lập tức thông báo với các cường giả của quốc gia mình, bảo bọn họ nhất định không được trêu chọc Chu Hạo. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tin tức này đã chấn động toàn bộ không gian di tích, tên tuổi của Chu Hạo cũng lập tức đè bẹp đám người Vân Ba Đạt. Siết, cho dù Vân Ba Đạt có được bảo vật của một tòa cung điện, thực lực tăng lên đáng kể, đánh bại được Cha Ly, nhưng vẫn còn kém xa Đo Sơn. Chu Hạo lần này là trực tiếp đánh bại Đo Sơn, trở thành cường giả đứng đầu bản danh sách thần nguyên. Chu Hạo thậm chí còn thản nhiên đỡ đòn của nhiều cường giả liên thủ lại với nhau, khiến bọn họ sợ hãi rời đi. Nếu so với chiến tích của hắn thì nhóm người Vân Ba Đạt và Siết chẳng là gì cả. Hơn nữa, Chu Hạo là cường giả thần nguyên cảnh nhỏ tuổi nhất, thế nhưng lại leo lên vị trí thứ nhất bản danh sách thần nguyên. Tin tức này vừa mới truyền ra lập tức đã gây nên chấn động. Bùm, bùm, bên trong một khu vực, có vài cường giả đang điên cuồng tranh đoạt bảo vật. Bỗng nhiên, có một bóng người từ xa bay tới. Chu Hạo tới, nhanh lên, dựa vào thực lực hiện tại của Chu Hạo, cho dù cậu ta có giết chúng ta thì cũng không có cường giả nào dám nói gì. Những cường giả đang tranh đoạt bảo vật nhìn thấy Chu Hạo đến thì lập tức biến sắc. Bọn họ nhanh chóng rời đi, không dám dây dưa thêm chút nào. Chu Hạo tới nơi này, thu mấy loại linh quả kia vào tay, sợ hãi mình đến như vậy cơ à. Chu Hạo lắc đầu. Thực lực cường đại tất nhiên sẽ khiến người khác phải e ngại, nhất là chiến tích huy hoàng của Chu Hạo khiến những cường giả này không dám tới gần hắn, ba ngày rồi mà vẫn không có bất cứ manh mối nào. Chu Hạo lại lôi chiếc chìa khóa màu đen ra. Trong ba ngày này, hắn đã thử nghiệm chiếc chìa khóa màu đen này rất nhiều, nhưng nó mãi vẫn không có chút phản ứng nào cả. Tiếp tục tìm kiếm. Chu Hạo lại nhanh chóng đi tới một khu vực. Mọi người trong không gian di tích vẫn luôn luôn tìm kiếm bảo vật. Thỉnh thoảng lại có tin tức có vị cường giả thần nguyên cảnh cuộc khởi, thậm chí còn có người tiến vào top 10 bản danh sách thần nguyên, nhưng tất cả những thông tin đó vẫn đặt dưới Chu Hạo. Thời gian trôi qua, Chu Hạo đã có được chiếc chìa khóa này một tuần rồi, Chu Hạo nhanh chóng bay trên không trung, tản ra luồng linh hồn mạnh mẽ để tìm kiếm bảo vật. Ông, đột nhiên, trên người hắn xuất hiện một dao động kỳ diệu, Chu Hạo sững sờ, dao động này thực sự là xuất phát từ trên người hắn. Là dao động từ chiếc chìa khóa màu đen kia. Chu Hạo nắm chặt tay phải lại, sau đó trong tay hắn xuất hiện một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa màu đen lúc này đang hơi rung động. Có một lực hấp dẫn từ xa truyền đến. Chu Hạo nhanh chóng nhìn về phía trước, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng hướng về nơi phát ra lực hấp dẫn đó. Vài phút đồng hồ sau, trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ kích động. Trước mặt hắn là một tòa cung điện khổng lồ màu đen. Chính tòa cung điện khổng lồ này đã khiến chiếc chìa khóa màu đen kia tản ra dao động. Chu Hạo cẩn thận cảm nhận một chút, phương hướng dao động của chìa khóa màu đen chính là cung điện màu đen kia. Chẳng lẽ chiếc chìa khóa này dùng để mở thứ gì đó bên trong cung điện? Chu Hạo nghĩ ngợi. Đi. Hắn cố nén nỗi kích động trong lòng, nhanh chóng tiến lên, cho dù thế nào đi nữa thì cứ tới cung điện đó rồi nói tiếp. Chu Hạo nhanh chóng đến được nơi này, tòa cung điện to lớn không có màn chắn, nhưng hình như đang ở trong trạng thái phong ấn nên Chu Hạo không đẩy cửa ra được. Không mở được. Chu Hạo sững sờ, cánh cửa này không hề nhúc nhích, thực lực của hắn bây giờ đã đứng thứ nhất bảng xếp hạng thần nguyên, thế mà cũng không thể đẩy được cánh cửa này. Ông, bỗng nhiên, chiếc chìa khóa trong tay Chu Hạo rung lên kịch liệt. Sau đó, chiếc chìa khóa tự thoát khỏi tay của hắn, bay tới trước cánh cửa tòa cung điện này. Một làn sóng dao động tản ra, chìa khóa màu đen lập tức dung nhập vào cánh cửa. Âm âm. Những âm thanh nặng nề vang lên, cửa chính chậm rãi mở ra. Linh hồn của mình không thể nào dò xét bên trong được, Chu Hạo tản ra linh hồn của mình, nhưng linh hồn của hắn dường như đã gặp phải trở ngại gì đó. Chu Hạo đứng ở trước cửa, nghĩ ngợi, tòa cung điện này hết sức kỳ dị, hắn không thể dùng linh hồn thăm dò bên trong được, nếu cứ thế tiến vào nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Có vào hay không? Chu Hạo đắn đo. Một lúc lâu sau, hắn cắn chặt răng, bên trong mặc dù rất có khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng cũng có khả năng sẽ có được cơ duyên lớn. Nghĩ đến chuyện đó, hắn quyết tâm đi vào. Xoạt, Chu Hạo vừa tiến vào bên trong thì mọi dao động đều biến mất, xung quanh yên tĩnh vô cùng, giống như không có gì tồn tại cả. Chương 427, con kiến biết nói chuyện một, chuyện gì thế này? Sắc mặt Chu Hạo lập tức thay đổi, nhìn về phía sau. Sau lưng hắn không có bất cứ thứ gì, lúc này Chu Hạo đã ở trong tòa cung điện, một khí tức nóng rực truyền đến, mồ hôi trên người hắn lập tức chảy xuống. Thực lực của Chu Hạo đã đạt tới trình độ này, cho dù có là nhiệt độ cao mấy trăm độ thì hắn cũng cảm thấy vô cùng bình thường. Thế nhưng Chu Hạo ở trong cung điện, cảm thấy thân thể mình bắt đầu sắp không chịu đựng nổi. Sao cảnh tượng xung quanh lại biến mất? Chu Hạo nhìn cảnh tượng sau lưng mình, vẻ mặt vô cùng âm trầm, hắn mới bước vào chỉ tầm một giây, căn bản chưa phản ứng lại kịp. Chu Hạo định đi ra ngoài, nhưng bên ngoài cũng chỉ là một khoảng đen kịt, không có cả đất đai. Trong lòng Chu Hạo lập tức dâng lên vẻ hoảng hốt, hắn có một loại dự cảm, đó là nếu như hắn cứ thế bước ra ngoài thì thân thể sẽ bị bóng tối thôn phệ hoàn toàn. Mình bị nhốt ở nơi này, hao tổn bao nhiêu tinh lực để có được chiếc chìa khóa màu đen này, cuối cùng chỉ lấy được một cái bẫy. Trái tim Chu Hạo như tụt xuống thung lũng. Bùm, Chu Hạo đang hối hận vì bản thân tiến vào nơi này thì bỗng nhiên trong cung điện lóe lên một điểm sáng. Sau đó, trước mặt hắn xuất hiện một màn hình to lớn, không biết đó là ở khu vực nào, nhưng trong màn hình là bốn vị cường giả đang điên cuồng chiến đấu. Những cường giả này có một người nhìn rất giống người trái đất, nhưng trên thân lại phủ một lớp vảy màu đen, còn một người thì trên đầu có hai sừng, hai người còn lại nhìn như hung thú. Trên người bọn họ tản ra khí thế dao động vô cùng kinh khủng, thân thể khổng lồ. Xung quanh bọn họ dường như có rất nhiều hành tinh tồn tại, cường giả giống như người trái đất kia cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ, kiếm quang xẹt qua, hư không như bị chém thành hai mảnh. Có một hành tinh ở gần đó, sau khi tiếp xúc với kiếm quang này thì lập tức bị phá hủy. Vì cường giả có hai sừng trên đầu thì tản ra một luồng ánh sáng đen kịt, mỗi lần khí tức màu đen phun trào thì trời đất đều tối sầm lại. Một vị cường giả nhìn giống như loài báo, nhưng sau lưng lại có một đôi cánh khổng lồ cũng không hề yếu thế. Mỗi một đòn công kích đều có thể bao trùm lên cả một khu vực rộng lớn. Vị cường giả cuối cùng là một con cự thú bốn chân, khí thế trên người phun trào cuồn cuộn. Những hành tinh xung quanh vừa tiếp xúc với khí tức màu xám đó thì lập tức đã bị tan thành tro bụi. Đây là cường giả cấp độ gì? Chu Hạo nhìn video, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Mặc dù chỉ là nhìn qua màn hình, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được thân thể của bọn họ vô cùng to lớn. Những đòn công kích kia của bọn họ rất đáng sợ, chỉ cần một đòn cũng có thể hủy diệt thế giới. Video dường như lại tăng tốc, không biết những người đó chiến đấu bao nhiêu lâu. Bỗng nhiên, vị cường giả bị bóng tối bao trùm kia đột nhiên giống như là phát điên, sau đó lấy ra một thứ, trực tiếp tự bạo. Video trở nên mơ hồ, nhưng vài phút sau lại xuất hiện thêm hình ảnh mới. Lúc này trong video chỉ còn lại một vị cường giả, chính là người có dáng dấp như người trái đất kia. Người này giống như đã mất đi khí tức sinh mệnh, thân thể không ngừng rơi xuống. Phía dưới vị cường giả đó có một hành tinh màu xanh lam. Đó chính là trái đất. Chu Hạo giật mình, hành tinh màu xanh lam đó thực sự rất giống với trái đất, mà thân thể của vị cường giả đó lại rất to lớn. Bùm! Người đàn ông rơi xuống, hành tinh kia lập tức chấn động mạnh. Màu xanh lam biến mất, màu đỏ từ người vị cường giả này lập tức khuếch tán ra khắp xung quanh. Thời gian trôi qua, hành tinh màu xanh lam đó đã biến thành hành tinh màu đỏ. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Chu Hạo nhìn cảnh tượng trước mắt, vô cùng chấn động. Trực giác nói cho hắn biết hành tinh đó chính là trái đất, nhưng hắn lại không thể nào tin được. Nếu như căn cứ theo video đó thì chẳng phải trái đất sẽ bị hủy diệt hay sao? Video đến đây là ngừng lại, sau đó điểm sáng biến mất, trong cung điện cũng khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Chu Hạo vô cùng khiếp sợ, hắn nhìn xung quanh cung điện quỷ dị này, không biết bản thân đang gặp phải chuyện gì. Ngươi nhìn thấy à? Trong lúc Chu Hạo đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có một âm thanh vang lên, bùm. Chu Hạo giật bắn mình, thân thể lập tức lộ ra vẻ căng thẳng. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, tản ra linh hồn mạnh mẽ. Ai? Giọng nói của Chu Hạo vô cùng lạnh lùng, không ngờ trong cung điện này lại có người khác. Ông. Một dao động vang lên. Sau đó, có một bóng dáng hiện ra, đây là một con kiến nhìn rất nhỏ, chỉ cao khoảng nửa mét, toàn thân đen kịt, trên mặt nó còn có những bí văn kỳ dị. Rõ ràng con kiến này có 8 chân, nhưng nó lại có thể đứng vững bằng 2 chân như con người, con kiến. Chu Hạo nhìn rõ sự xuất hiện kỳ dị này thì lập tức sững sờ. Trước mắt hắn là một con kiến biến dị bình thường, không có gì đặc biệt cả. Ngươi nói ai là con kiến hả? Con thú màu đen trước mặt hắn lập tức tỏ vẻ tức giận vô cùng. Trên người nó đột nhiên lóe lên hào quang, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, tia sáng này bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Chu Hạo, đánh thẳng lên người hắn. Chương 428, con kiến biết nói chuyện. Hai, một lực lượng kinh khủng truyền đến, Chu Hạo biến sắc. Hắn không chịu nổi sức mạnh này, lập tức lùi về phía sau, đập thẳng lên vách tường cung điện. Vừa rồi là ngươi đang nói chuyện. Chu Hạo đứng dậy. Mặc dù hắn bị công kích nhưng cũng không bị thương gì cả, Chu Hạo khiếp sợ nhìn con kiến trước mặt, giọng nói này giống với giọng nói lúc trước vừa xuất hiện như đúc. Chu Hạo không biết mình đang gặp phải chuyện gì. Chuyện ta nói chuyện lạ lắm sao? Con kiến này nhìn Chu Hạo, dường như vô cùng khinh thường hắn. Ngươi là hung thú? Không phải hung thú không thể nói chuyện à? Chu Hạo hỏi. Cho dù là cự thú biển thần nguyên cảnh cũng chỉ có thể gào rú chứ không thể nói. Hung thú ở trái đất các ngươi chỉ là những sinh vật vụng về ngu dốt như thế hả? Đừng có đánh đồng kiến ám không ta với chúng nó. Con kiến đen tức giận nói. Nó hình như rất dễ tức giận. Kiến ám không? Chu Hạo sững sờ, hoàn toàn không biết con thú nhỏ trước mặt mình là sinh vật gì. Ông, bỗng nhiên, một cơn chấn động tản ra. Sau đó một chiếc chìa khóa màu đen xuất hiện. Trong mắt kiến ám không lập tức lộ ra vẻ giận dữ, dường như nó muốn đoạt lấy chiếc chìa khóa này, nhưng chiếc chìa khóa màu đen đó lại đi tới trước người Chu Hạo, sau đó dung nhập vào trong cơ thể hắn, nháy mắt biến mất. Chính là chiếc chìa khóa màu đen lúc trước. Chu Hạo giật mình, hắn cảm nhận được chiếc chìa khóa màu đen này dung nhập vào trái tim mình, sau đó yên tĩnh lại. Mặc dù như vậy nhưng chiếc chìa khóa màu đen đó lại hoàn toàn không gây ra ảnh hưởng gì với hắn, giống như nó vốn là một bộ phận trong cơ thể hắn vậy. Chiếc chìa khóa màu đen lẳng lặng nằm ở vị trí lồng ngực Chu Hạo, vô cùng kỳ dị. Ông! Lại một dao động truyền đến, Chu Hạo cảm giác như mình và tòa cung điện này vừa mới thành lập một mối liên hệ kỳ dị, hắn giống như có thể nắm giữ được tòa cung điện này. Chu Hạo khẽ suy nghĩ một chút, sau đó tòa cung điện này lập tức thu nhỏ lại. Chỉ còn bằng lòng bàn tay, đi tới trước mặt hắn. Đây là một cung điện nhỏ màu đen, bên trên còn tản ra dao động kỳ dị. Mặc dù dao động này rất mạnh, nhưng nó lại hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Chu Hạo cả. Đây là cái gì? Chu Hạo sững sờ. Âm âm, tòa cung điện đột nhiên truyền đến một trận lắc lư, bên trong giống như còn có âm thanh tức giận truyền đến. Là con kiến kia, trong lòng Chu Hạo khẽ động, sau đó hắn trực tiếp biến mất. Trên không chỉ còn lại một tòa cung điện màu đen đang trôi lơ lửng. Thân ảnh của Chu Hạo lại một lần nữa xuất hiện bên trong cung điện, vừa rồi hắn cảm giác như mình có khả năng tùy ý tiến vào bên trong cung điện này, hắn thử một chút, không ngờ lại thành công. Hắn nhìn con kiến trước mắt mình, tầm mắt khẽ nhúc nhích một chút, ngươi bị nhốt trong tòa cung điện này. Chu Hạo có thể đoán ra được một số thông tin, chiếc chìa khóa màu đen mà hắn có được dường như có thể khống chế được cung điện này. Lúc mới nhìn thấy cung điện, hắn cũng cảm nhận được nơi này có phong ấn. Nhóc con, ngươi khá thông minh đấy, Kiến Ám Không đang hai chân vào nhau, lơ lửng thân thể, bảo đảm để mình và Chu Hạo ở cùng một độ cao. Ánh mắt của nó tràn đầy vẻ âm trầm, mỗi khi nó nhìn xung quanh cung điện thì Chu Hạo đều có thể nhìn ra hận ý mãnh liệt của nó. Ta muốn hỏi một chút, bây giờ rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Chu Hạo không nhịn được hỏi. Chiếc chìa khóa màu đen đó là gì? Cung điện này nữa? Sao lại ở trong không gian di tích này? Còn cả video mà tôi vừa xem được, rốt cuộc những chuyện này là sao? Bây giờ trong lòng Chu Hạo tràn đầy những nghi ngờ. Hắn có cảm giác con kiến màu đen trước mặt này có thể giải thích được mọi mối nghi ngờ của hắn. Không cần gấp gáp như thế, có nhiều chuyện ngươi không cần hỏi, ta sẽ nói rõ từng chuyện với ngươi. Kiến Ám Không thu hồi ánh mắt, nó dường như cũng không có ý định giấu giếm Chu Hạo. Nó nhìn Chu Hạo, sau đó lắc đầu nói, thực lực của cường giả trái đất các ngươi yếu thật đấy, đến cái chìa khóa của điện chân thần cũng không tìm thấy được. Nếu như không phải ta cố ý khống chế không gian để các ngươi có được linh quả tăng cường thực lực thì không biết còn phải chờ đến khi nào. Cái gì? Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ, thì ra tất cả những bảo vật mà bọn họ tìm được trong không gian di tích này đều nhờ vào công giúp đỡ của con kiến trước mắt. Có gì mà phải kinh ngạc đến mức đấy? Nếu như ta không giúp ngươi mở tòa cung điện kia để ngươi lấy được tất cả bảo vật bên trong đó thì ngươi tưởng thực lực của ngươi có thể đạt được tới bước này sao? Có thể cấp tốc trở thành người mạnh nhất trái đất sao? Kiến Ám Không liếc xéo Chu Hạo. Tòa cung điện cũng là do ngươi mở ra. Chu Hạo cả kinh nói, ngươi có biết vì sao các ngươi thăm dò mãi mà không tới được điểm cuối không? Kiến Ám Không hỏi. Chu Hạo sững sờ, trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy thắc mắc về chuyện đó. Bọn họ đã thăm dò một khoảng thời gian rồi, thế mà mãi vẫn không đi được đến điểm cuối, cho dù nơi này có rộng lớn đến mức nào. Nhưng bọn họ đều là cường giả thần nguyên cảnh, một giây có thể đi được cả mấy ngàn mét, đi mãi không đến điểm cuối thực sự vô cùng kỳ quái. Chương 429, chân thần tồn tại. Không gian này là do chân thần mở ra, diện tích không gian còn lớn hơn cả trái đất của các ngươi. Cho dù các ngươi có thăm dò mấy năm thì cũng không thăm dò hết được đâu, Kiến Ám Không hoàn toàn không giấu giếm, nói thẳng. Cái gì? Lớn hơn trái đất? Chu Hạo nghe con kiến trước mắt nói như vậy thì vội vàng hỏi lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, còn cả chân thần là cái gì? Kiến Ám Không càng nói hắn càng cảm thấy khó hiểu. Hừ! Các ngươi sao mà lạc hậu thế không biết? Cái gì cũng ngu ngơ chẳng biết gì cả. Ta đành phải nói rõ cho ngươi một lần vậy, Kiến Ám Không lắc đầu, nó nhìn Chu Hạo, hỏi, ngươi có biết thực lực hiện tại của mình ở trình độ nào không? Đột phá bình cảnh thứ nhất của thần nguyên cảnh. Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, đối với thần nguyên cảnh thì cho dù là nhóm người chữ huyền cũng không biết quá nhiều. Mới chỉ là tinh linh cảnh vớ vẩn mà cũng dám gọi là thần. Kiến Ám Không khinh bỉ nói. Tinh linh cảnh, Chu Hạo không nói gì, hắn đang chờ con kiến nói tiếp. Khi mới tu luyện hoặc là khi thân thể mới thức tỉnh thì sẽ gọi chung là thức tỉnh, còn khi linh lực hấp thu tới một trình độ nhất định thì có thể gọi là cấp 3 sơ cấp, tiếp nữa là cấp 3 cao cấp. Sau khi vượt qua cấp 3 cao cấp thì có thể đột phá đến tinh linh cảnh, đến lúc này mới miễn cưỡng được xem như đặt được chân vào ngưỡng cửa tu luyện, thần nguyên cảnh tương đương với tinh linh cảnh, vậy có nghĩa là hắn bây giờ mới chỉ được coi là đặt chân vào ngưỡng cửa tu luyện. Chu Hạo vừa nghe Kiến Ám Không nói vừa phân tích, theo như lời Kiến Ám Không nói thì thức tỉnh chắc là các cảnh giới nhất nguyên, nhị nguyên, tam nguyên, cấp 3 sơ cấp là địa nguyên cảnh, cấp 3 cao cấp là thiên nguyên cảnh. Kiến Ám Không không biết Chu Hạo đang suy nghĩ cái gì, vẫn tiếp tục nói. Tinh linh cảnh rất yếu, yếu đến mức nếu như rời khỏi hành tinh này mà đến những nơi khác thì chắc chắn sẽ là tầng lớp yếu ớt nhất, rời khỏi hành tinh này. Chu Hạo sửng sốt hỏi lại. Chứ sao nữa, ngươi chắc sẽ không nghĩ chỉ có trái đất của các ngươi là hành tinh có sự sống đấy chứ, Kiến Ám Không nhìn thoáng qua Chu Hạo, ngươi có biết vũ trụ lớn thế nào không? Chu Hạo sững sờ, lắc đầu. Trái đất không thăm dò nhiều về vũ trụ, đến nay vẫn chưa phát hiện ra được thêm hành tinh thứ hai có sự sống. Vũ trụ có rất nhiều chủng tộc, vô số văn minh, vị trí của các ngươi chắc là hệ ngân hà nhỉ, Chu Hạo gật đầu. Toàn bộ hệ ngân hà có khoảng 300.000 hành tinh có sự sống. Kiến Ám Không nói. Nhiều như vậy. Chu Hạo sững sờ, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trái đất vẫn luôn cố gắng tìm kiếm những hành tinh có sự sống khác. Nhưng vẫn chưa thể nào tìm được. 300.000, đây là con số khủng khiếp thế nào cơ chứ? những hành tinh có sự sống đó đều tập trung ở khu vực trung tâm của hệ ngân hà. Ta không ngờ ở một nơi hoang vắng thế này cũng có một hành tinh, hơn nữa còn là một trong những nơi lão già Hỏa Vinh kia từng ở, Kiến Ám không tiếp tục nói. Chu Hạo đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, tiếp tục lắng nghe. Đó là ở trong hệ ngân hà, còn ngoài hệ ngân hà thì có càng nhiều hành tinh có sự sống hơn, hơn 3 triệu tinh hệ, bao gồm cả hệ ngân hà, đều thuộc quyền thống trị của đế quốc Tinh Lan. Đế quốc Tinh Lan. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ hoảng sợ, hơn 3 triệu tinh hệ giống như hệ ngân hà đều do một đế quốc thống trị. Vậy thì thực lực của đế quốc đó sẽ khủng khiếp tới mức nào? Không cần phải ngạc nhiên như thế, phía sau đế quốc Tinh Lan chính là thần minh, tất nhiên không có tinh hệ nào dám phản đối chuyện bọn họ trở thành người cai trị, ngoại trừ đế quốc Tinh Lan thì còn có đế quốc Kim Nguyệt, bọn họ cũng cai trị hơn 3 triệu tinh hệ, sau lưng bọn họ cũng có thần minh tồn tại, hai đế quốc này đều là hai đế quốc nhân loại, ngoại trừ hai thế lực đó thì còn có một thế lực nữa, đó là hồn thú lĩnh, là những khu vực bị yêu thú chiếm lĩnh, cũng phải đến hơn 3 triệu tinh hệ. Bên cạnh đó thì cũng có những thế lực cỡ nhỏ của nhân loại hoặc là yêu thú, chiếm lĩnh những tinh hệ khác nhau, cộng lại khoảng chừng hơn 2 triệu. Kiến Ám không nói, Chu Hạo nghe thấy vậy thì sửng sốt, yêu thú cũng có thể thống trị tinh hệ. Ha ha, nếu như bàn về thiên phú thì nơi nào cũng có những yêu thú cường đại, nhân loại các ngươi muốn tu luyện đều phải bắt đầu từ những điều cơ bản nhất, sau đó mới dần dần trở nên mạnh mẽ, không tu luyện thì thực lực rất thấp. Nhưng có nhiều loại yêu thú chỉ cần lớn lên là cơ thể tự nhiên sẽ có thực lực cường đại. Kiến Ám không nhìn Chu Hạo, vẻ mặt không có chút thiện ý nào. Chu Hạo giật mình, con kiến trước mắt hắn hình như cũng là một con yêu thú. Biểu cảm và cách nói chuyện của Kiến Ám không quá giống con người, Chu Hạo vô thức đã quên mất chuyện thứ đang nói chuyện với mình không phải người. Đế quốc Tinh Lan, đế quốc Kim Nguyệt, hồn thú lĩnh và những thế lực nhỏ khác hợp lại thành thế giới nhỏ Hắc Phệ. Kiến Ám không nói. Thế giới nhỏ Hắc Phệ. Chu Hạo lặp lại trong lòng một lần, dựa theo những lời Kiến Ám không nói thì thế giới nhỏ Hắc Phệ bao gồm hơn 10 triệu tinh hệ giống như hệ ngân hà, thế thì phải là một thế giới khổng lồ đến mức nào cơ chứ, người trái đất bọn hắn có đi cả đời cũng không đi hết được hệ ngân hà. Thế thì muốn đi hết thế giới nhỏ Hắc Phệ càng là một chuyện không thể, thế giới nhỏ Hắc Phệ gần tiếp cận đến thế giới lớn như thế giới lớn Hỏa Linh rồi. Kiến Ám không nói tiếp, chương 430. 3.000 thế giới lớn, hàng trăm triệu thế giới nhỏ. Cái gì? Thế giới lớn Hỏa Linh. Chu Hạo vội vàng ngắt lời Kiến Ám không, ngoài thế giới nhỏ Hắc Phệ ra vẫn còn có thế giới khác tồn tại, chắc ngươi sẽ không nghĩ toàn bộ vũ trụ chỉ có một thế giới là thế giới nhỏ Hắc Phệ đó chứ? Kiến Ám không nhìn Chu Hạo. Ta đã nói với ngươi rồi, vũ trụ rộng lớn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Trong vũ trụ, những thế giới nhỏ giống như Hắc Phệ có tới hàng trăm triệu cái. Chúng phụ thuộc vào 3.000 thế giới lớn, giống như người trái đất các ngươi hay nói là có 8 hành tinh vây quanh mặt trời, vậy thì cũng có hàng trăm triệu thế giới nhỏ vây quanh 3.000 thế giới lớn. Chu Hạo hoàn toàn sửng sốt. Trời ạ! Một thế giới bao gồm hơn 10 triệu tinh hệ mà còn gọi là thế giới nhỏ, hơn nữa còn có đến hàng trăm triệu cái, vậy thì sẽ có bao nhiêu sinh mệnh sống ở những nơi đó? Hơn nữa, ngoại trừ thế giới nhỏ còn có thế giới lớn. 3.000 thế giới lớn. Hàng trăm triệu thế giới nhỏ, hợp lại thành một vũ trụ khổng lồ, cả trái đất và hệ ngân hà ở trong vũ trụ đều trở nên vô cùng nhỏ bé, thậm chí còn không sánh được bằng một hạt bụi. Những thế giới nhỏ giống như thế giới nhỏ Hắc Phệ chủ yếu đều do nhân tộc và yêu thú cai trị, có một số thế giới nhỏ khác hoàn toàn do nhân tộc thống trị, có thể tùy ý nô dịch yêu thú, nhưng cũng có một số thế giới nhỏ do yêu thú thống trị, lấy nhân tộc làm thức ăn, có một số thế giới nhỏ toàn là văn minh khoa học kỹ thuật. Cũng có những thế giới nhỏ vẫn còn lạc hậu và hoang dã, tồn tại dưới hình thức các bộ lạc, Kiến Ám không cảm thán nói, vẫn là câu nói đó, vũ trụ rộng lớn hơn tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Chu Hạo cũng hoàn toàn cảm nhận được sự mênh mông của vũ trụ, Kiến Ám không nói thêm về chủ đề vũ trụ nữa mà dời sang chủ đề khác, vừa rồi ta cũng nói với ngươi rồi, tinh linh cảnh có thể miễn cưỡng coi như bắt đầu bước chân lên con đường tu luyện, tinh linh cảnh chia làm 9 cấp. Một nửa sự sống trên những hành tinh đó đều là tinh linh cảnh. Chu Hạo cười khổ, tinh linh cảnh là thần nguyên cảnh, trên khắp trái đất còn chưa tới nổi trăm vị, phía trên tinh linh cảnh chính là nguyệt linh cảnh, chia làm 9 cấp. Trên nguyệt linh cảnh là linh chủ cảnh, cũng chia làm 9 cấp, chỉ cần nghe tên ngươi cũng đoán ra được phải không, chỉ cần hấp thu linh lực đến một trình độ nhất định, có đầy đủ tài nguyên và thiên phú thì hoàn toàn có khả năng đạt tới linh chủ cảnh. nhưng từ sau linh chủ cảnh, nếu như muốn tiến bộ thì cần phải lĩnh ngộ pháp tắc. Pháp tắc? Chu Hạo sững sờ, đây là lần thứ hai hắn nghe thấy cái danh xưng này. Đó chính là những dị năng hệ kim, hệ mộc, mà các ngươi thức tỉnh. Mỗi người gần như đều có thiên phú với pháp tắc, những người có thiên phú mạnh hơn một chút thì tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc sẽ nhanh hơn, những ai thiên phú kém thì tất nhiên lĩnh ngộ sẽ chậm. Nếu như ngươi có thiên phú hai hệ pháp tắc thì có thể đồng thời lĩnh ngộ cả hai hệ pháp tắc, thiên phú ba hệ thì lĩnh ngộ ba hệ. Kiến ám không nói, cho dù là 3.000 thế giới lớn hay là hàng trăm triệu thế giới nhỏ thì đều cần lĩnh hội pháp tắc. Ngươi thức tỉnh 4 dị năng không gian, hệ thủy, hệ hỏa, lôi điện có nghĩa là người có thiên phú lĩnh hội 4 hệ dị năng, tương lai 4 hệ này cũng có thể tu luyện thành chân thần. Trong lòng Chu Hạo hơi động, hắn cảm thấy những lời kiến ám không nói không đúng lắm. Hắn thức tỉnh được dị năng hoàn toàn là nhờ vào tinh thạch thôn phệ chứ chẳng phải tu luyện gì cả. Nghe những lời kiến ám không nói thì có vẻ như nó nghĩ hắn ngay từ đầu đã có thiên phú. Nhưng Chu Hạo sẽ không nói chuyện này ra. Tinh thạch thôn phệ là bí mật của hắn, hắn sẽ không nói cho người khác biết. Sau khi lĩnh ngộ pháp tắc xong thì từ linh chủ cảnh có thể đột phá đến pháp tắc cảnh. Sau pháp tắc cảnh là bản nguyên cảnh. Hai cảnh giới này đều tiến bộ tùy theo ngươi lĩnh ngộ được bao nhiêu pháp tắc. Sau khi đạt tới bản nguyên cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới một trình độ nhất định thì có thể đột phá trở thành chân thần. Đó chính là sự tồn tại vĩnh hằng chân chính. Kiến ám không nói đến đây thì trong mắt tràn đầy khát vọng. Nó cũng chưa đạt được tới cảnh giới này. Chân thần. Tồn tại vĩnh hằng. Chu Hạo giật mình, vĩnh hằng có nghĩa là không bao giờ chết sao, không có hạn chế tuổi thọ. Tất nhiên, chân thần đã lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới một trình độ khủng khiếp, thậm chí còn được trời đất tán thành, tất nhiên sẽ có tuổi thọ vĩnh hằng. Nếu như không bị những chân thần khác đánh chết thì bọn họ sẽ sống mãi mãi, thế giới nhỏ hắc phệ do đế quốc Tinh Lang. Đế quốc Kim Nguyệt và Hồn Thú Lĩnh thống trị vô số năm rồi, bởi vì sau lưng bọn họ có chân thần tồn tại, thậm chí không chỉ có một vị. Kiến ám không nói, Chu Hạo nghe mà chấn động. Sơ linh cảnh, tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh, pháp tắc cảnh, bản nguyên cảnh, chân thần, tất cả là 7 cảnh giới lớn, cường giả cường đại nhất trên trái đất bọn họ là thần nguyên cảnh, thế mà trong vũ trụ chỉ có thể tính là giai đoạn tu luyện thứ hai. Toàn hộ hệ Ngân Hà khắp nơi đều là cường giả tinh linh cảnh, đế quốc Tinh Lang thống trị hệ Ngân Hà còn có chân thần bất tử tồn tại,